Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 645, sinh diệt luân bàn tái phát huy. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Hàn Lực đồng dạng là sắc mặt tái xanh. Nhìn kia Hạo Hạo đáng đáng mặc lục sắc linh lực dòng lũ. Trong hai mắt, tràn đầy chấn động, thật đáng chết. Hàn Lực hung hăng cắn răng. Hắn vốn là muốn thừa dịp Tiểu Tuệ Minh trạng thái không tốt lúc. Trực tiếp động thủ, đưa hắn tư cách minh bài cũng cướp đi. Để cho hắn chẳng những không tham gia được thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Hơn nữa còn trực tiếp mất hạng. Bại bởi Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là ai ngờ đến Tiểu Tuệ Minh ở trải qua từng cuộc một đại chiến kịch liệt sau đó lại còn có thể gìn giữ hạ như vậy hùng hồn linh lực. Bất quá bây giờ chính là hối hận, cũng là lúc này đã trễ, muốn thu tay lại hiển nhiên là không thể nào. Ánh mắt của Hàn Lực âm lãnh, trong tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Kia Long Phượng Thần Nghiên Mực biến thành to lớn họa trường. Đó là hung hăng vỗ tới. Tiểu Tuệ Minh mặt vô biểu tình, cong ngón búng ra, chỉ thấy kia bàng bạc mặc lục sắc linh lực. Đó là giống như sóng lớn một loại cuốn tới. Trực tiếp là cùng khổng lồ kia họa trường hung hăng đụng vào nhau. Đồng, đáng sợ linh lực sóng trùng kích, tàn phá mở. Phảng phất là ở bên trong trời đất, nổi lên một trận bão như gió. Ô ô tiếng thật là muốn xé liệt thiên địa. Mặc lục sắc linh lực từng đợt sóng dũng động mà ra. Mà kia to lớn họa trường, ở mặc lục sắc linh lực đánh vào bên dưới, chính là nhanh chóng vỡ nát. Cuối cùng trực tiếp ở đó từng đợt sóng linh lực không ngừng cọ rửa bên dưới. Trực tiếp biến thành hư ảo. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh rất là bình thản nhìn kia phía dưới trông sắt rừng rậm. Ở đó trong đó, có mảng lớn trông sắt thụ, đều là hoàn toàn khô héo. Phảng phất trong đó linh lực, đều là bị quất điều ra một cái như vậy. Đó là bởi vì, hắn lúc trước thi triển sinh diệt họa đạo công pháp bên trong sinh diệt bồ đề. Mà hiển nhiên lần này sinh diệt họa đạo công pháp uy lực. So với trước đối phó Huyễn Hải Thiên Hữu lúc, còn phải lộ ra cường hãn. Cái này ngược lại cũng không phải là bởi vì Tiểu Tuệ Minh thực lực ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi bên trong tăng lên bao nhiêu, mà là bởi vì lần trước hắn hấp thu là mình từ Cửu Tiêu Linh Hồ trong nhẫn lấy ra phổ thông cây cối ẩn chứa linh lực, mà lần này hắn thật sự hấp thu mục tiêu. Nhưng là những thứ này trông sắt thụ, đây là một loại trong tam giới, đều là cực kỳ hiếm thấy cây cối, thường xuyên tháng dài, đều là ở hấp thu thiên địa linh lực, khiến cho trông sắt thụ bản thân cũng là có nhất định lực sát thương. Cái loại này nhọn cây củ ấu, đủ để coi như vũ khí, hơn nữa có linh lực ẩn chứa, phá núi đá vụn, tất cả đều là dễ như trở bàn tay. Mà cây củ ấu thụ ẩn chứa linh lực, cũng là xa xa cao hơn tầm thường cây cối thật nhiều lần. Cho nên, làm Tiểu Tuệ Minh lần này thi triển ra sinh diệt bồ đề sau đó, mới có thể điều động ra như thế bàng bạc cường đại linh lực. Giống như sóng lớn như vậy mặc lục sắc linh lực, vọt thẳng tán to lớn họa trường, Tiểu Tuệ Minh trong tay nghịch thương thiên họa bút, đột nhiên lần nữa huơi ra. Nhàn nhạt thanh âm, cũng là ở trong lòng đột nhiên truyền ra, sinh diệt luân bàn, vo ve, ở nghịch thương thiên họa bút dẫn động bên dưới, ngút trời như vậy mặc lục sắc linh lực, thật nhanh tụ đến, sau đó trực tiếp là ở đó vô số đảo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, biến thành một đảo trăm trượng to lớn mặc lục sắc linh lực luân bàn. Luân bàn bên bờ, lóe lên u sâm sáng bóng. Cái loại này sắc bén, phảng phất có thể xé liệt không lúc này. Đạo này sinh diệt luân bàn uy lực, hiển nhiên so với trước đối phó Huyễn Hải Thiên Hữu cái kia, còn phải tới cường hãn. Mà hàn lực cũng là phát giác kia màu xanh đậm luân bàn uy lực đáng sợ. Lúc này sắc mặt biến đổi lớn. Vèo, ngay tại lúc đó, tiểu tuệ minh bút vẽ lăng không điểm hạ. Kia xanh sẫm luân bàn nhất thời điên cuồng xoay tròn. Một cái chớp mắt sau đó, nó đó là trực tiếp biến thành một đạo mắt thường không thể nhận ra thấy lục quang. Chạy thẳng tới hàn lực đi. Cực kỳ mơ hồ lục sắc hư tuyến, trực tiếp xẹt qua chân trời. Chỗ đi qua, liền hư không đều là bị xé nứt ra một đạo nhàn nhạt lục sắc vết tích. Long Phượng Quyết, thần nghiên mực chi vách tường. Hàn lực nhìn bất thình lình một màn, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng cực kỳ. Chợt trong tay cấp tốc bắt pháp quyết, bàn tay ở phía trước hư không, đột nhiên vỗ xuống, bàng bạc linh lực, trực tiếp cuốn mà ra. Trong nháy mắt đó là ở trước mặt hàn lực, tràn ngập ra, biến thành ước chừng bách to khoảng 10 trượng thần nghiên mực quang bích. Quang bích trên, có nhất long nhất phượng, lẫn nhau quanh quẩn, phảng phất là chặn một cái bền chắc không thể gãy cổ xưa thần tường. Keng, mà cũng chính là ở thần nghiên mực quang bích tạo thành lúc. Kia to lớn màu xanh đậm thần bàn, đã lúc nhanh như tia chớp bạo cướp tới, mà ở kia đụng trong nháy mắt, chói tai tiếng kim loại, đột nhiên vang dội chân trời, chít chít, màu xanh đậm thần bàn, điên cuồng xoay tròn, kinh người sắc bén linh lực, trực tiếp thấm vào mà ra, kia vững chắc vô cùng thần nghiên mực chi trên vách, nhất thời liền có từng vết nứt. Cấp tốc hiện lên, sau đó thật nhanh lan tràn ra. Đạo này màu xanh đậm thần bàn, so với tiểu tuệ minh lúc trước thật sự thi triển sinh diệt luân bàn. Hiển nhiên là thay đổi càng cường hãn hơn. Cái loại này sắc bén, coi như là hàn lực loại cao thủ này, đều là mơ hồ có chút tê cả da đầu. Vết nứt thật nhanh lan tràn, mà hàn lực sắc mặt, cũng là bộc phát khó xem. Phá, tiểu tuệ minh trong tay nghịch thương thiên họa bút, lại lần nữa lăng không điểm hạ, nhàn nhạt trong thanh âm, màu xanh đậm luân bàn tốc độ xoay tròn, cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, rốt cuộc ở một đạo kinh thiên tiếng trung, lại đem kia thần nghiên mực chi vách tường, triệt để xuyên thủng, hoành, thần nghiên mực chi vách tường nổ tung. Biến thành tràn đầy thiên quang điểm, chậm rãi phiêu tán, mà ở xuyên thủng kia thần nghiên mực chi vách tường sau. Màu xanh đậm thần luân, cũng là thế đi không giảm, kia mục tiêu, nhắm thẳng vào hàn lực. Khốn kiếp, sắc mặt của hàn lực tái xanh, giờ phút này hắn, thế nào cũng không nghĩ đến, tiểu tuệ minh công kích, tại sao sẽ đột nhiên lúc này trở nên bén nhọn như vậy? Trước hắn cũng là thấy qua tiểu tuệ minh cùng huyễn hải thiên hữu giao thủ. Khi đó là sinh diệt luân bàn, mặc dù cũng là uy thế ngút trời, nhưng là, hắn dám khẳng định, một lần kia công kích, uy lực tuyệt đối không có lần này tới mạnh mẽ như vậy. Thứ phát hiện này, cũng là để cho hàn lực cực kỳ buồn rầu. Chẳng lẽ, tuệ minh lần trước cùng huyễn hải thiên hữu giao thủ lúc, còn lưu lại một tay hay sao? Nếu không mà nói, giống vậy công kích, giống vậy thực lực, uy lực tại sao sẽ đột nhiên lúc này trở nên cường hãn như vậy? Bạch, hàn lực nghĩ tới đây, cũng là không trì hoãn nữa. Thân thể của hắn, trực tiếp như quỷ mị cấp tốc chợt lui, định tránh kia màu xanh đậm luân bàn truy kích. Bất quá, hắn hiển nhiên còn đánh giá thấp luân bàn tốc độ. Ngay tại thân hình hắn chợt lui lúc, kia màu xanh đậm luân bàn, đều là như bóng với hình, căn bản là không có cách thoát khỏi. Người đã muốn bỏ đá xuống giếng, như vậy, liền phải trả giá thật lớn. Ánh mắt của tiểu tuệ minh lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm vậy không đoạn né tránh hàn lực. Trong tay nghịch thương thiên họa bút lần nữa vung lên, kia luân bàn tốc độ, nhất thời lại lần nữa tăng vọt. Chợt lóe bên dưới, đó là trực tiếp xuất hiện ở hàn lực phía trước. sau đó trực tiếp nổi giận chém mà xuống. Cái loại này sắc bén khí, trực tiếp là đem không trung đều là trực tiếp xé. Đáng chết, Hàn Lực trong mắt rốt cục thì xông lên một vệt chấn động vẻ. Chợt hắn là như vậy, chợt cắn răng một cái, tâm thần động một cái, kia trong hư không tiêu tan mà Thiên Long Phượng Thần nghiên mực lại nhanh chóng ngưng tụ mà ra, trực tiếp bạo xạ mà quay về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.